Sau đó, nàng chậm rãi cúi đầu, ngồi ở trong cái bóng của mình. Thật ra thì nàng không cần ăn gì cả. Ăn gì cũng chỉ là ăn một mình. Nàng chẳng qua không muốn ăn cơm một mình. Nàng đã một mình ăn cơm mấy trăm năm. Nàng muốn có thể có người cùng nhau ăn cơm. Hoặc là không ăn cơm, hàn huyên một chút cũng tốt. Không hàn huyên cũng được, ngồi một chút cũng tốt. Cách chương.